Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, giấc mơ ban đầu. Ngày hôm nay 0 giờ lên giá cầu chống đỡ. Đường Xương mới vừa cùng Đặng Khoa tán gẫu một lúc, Tiếu Na cùng Lý Dục Tráng một trước một sau đi vào. Các nàng nghe Phan Văn Linh nói Đường Xương đến, bất luận làm sao muốn đi qua gặp mặt. Mấy người lẫn nhau hàn huyên. Trong chốc lát, Trần Đỉnh người đại diện Lưu Nhất Liên cũng lại đây. Trần Đỉnh vừa lúc ở bên ngoài có hoạt động. Nàng đại biểu Trần Đỉnh lại đây thăm hỏi. Đường Chân mang theo Đường Quả Nhi cùng mọi người chào hỏi. Tiếu Na cười nói thật đáng yêu manh oa. Đường Xương giới thiệu nói đây là hắn cùng Đường Chân muội muội. Năm nay 5 tuổi nửa rồi. Đường Quả Nhi, có muốn hay không chính mình làm cái tự giới thiệu mình? Đường Quả Nhi không nói hai lời. Ngoan ngoãn gọi mọi người ca ca tỷ tỷ. Sau đó bla bla không ngừng lại. Tiểu nữ nữ này dẻo mồm. Gặp ai cũng là ca ca tỷ tỷ. Trừ phi tóc trắng mới gọi ông nội bà nội thúc thúc a di. Ở đây Tiếu Na, Lý Dục Trắng còn chưa tới tóc trắng trình độ. Sở dĩ chuyện đương nhiên được gọi là Đường Quả Nhi tỷ tỷ cùng ca ca. Lập tức niên kỷ gấp rơi. Trở lại 18 tuổi. Đường Xương để tiểu nữ nữ tự giới thiệu mình. Nàng miệng lưỡi lưu loát không ngừng được. Đem mình giới thiệu xong. Còn giới thiệu cuộc sống của chính mình, học tập tình huống. Ham muốn sở trường. Sau đó bla bla bắt đầu giảng nàng cùng tiểu Xương cố sự. Đường Xương vội vã kêu ngừng. Có thể. Ngồi xuống. Mọi người đã hiểu rất rõ ngươi rồi. Tiếu Na, Lý Dục Tráng đám người chưa từng thấy như thế yêu nói tiểu muội muội. Mắt to manh manh đát, đàng hoàng trịnh trọng nói chuyện cùng bọn họ, thật giống là ở phỏng vấn ngôi sao nhí. Thế là dồn dập cười khen, "Đường Đường ngươi tốt, Đường Đường thật ngoan, Đường Đường thật đáng yêu." Đường Quả Nhi mới vừa được sự giúp đỡ của Đường Chan, ngồi trên cao chân cái ghế, đột nhiên nghĩ đến mới vừa mới trọng yếu nhất một hạng ham muốn không giảng. Thế là không thể không bổ sung. Nàng yêu nhất hát, coi tỷ tỷ làm nhân sinh thần tượng cùng đạt đến mục tiêu. Đường Xương đình chỉ, vì để tránh cho tiểu nữ nữ chưa hết thòm thèm. Chủ động thế mọi người giới thiệu tình huống của nàng. Vị này Đường Đường tiểu đồng hài nhận lão Đường ra gia đình bầu không khí ảnh hưởng. Cả đời đam mê hát. Tương lai không chỉ có muốn cùng tỷ tỷ nàng sánh bằng, còn muốn đoạt tỷ tỷ nàng bát ăn cơm, làm tiếng hoa âm nhạc thiên hậu. Oa, tốt có chí hướng em bé. Mấy người nói chuyện phiếm, Đường Chân album thu lại rất thuận lợi. Đường Xương bay tới Thịnh Kinh là có khác việc, cái này Tiếu Na là biết đến. Giờ khắc này không khỏi tán thưởng, a Xương thực sự là lợi hại, đại tác gia, anh hùng. Lập tức liền muốn quay phim đi. Ta là bái độc quá quyển sách này. Phi thường yêu thích. Phi Tuyết là một vị kỳ nữ tử. Đường Xương cười cùng nàng hàn huyên tán gẫu. Anh hùng. Sự tình. Bây giờ điện ảnh tin tức bay đầy trời. Đại đạo diễn. Đại chế tác. Đại minh tinh. Không cần chế tạo mánh lới cũng đã đầy đủ hấp dẫn người. Ở đây mấy người bên trong. Tiếu Na cùng Lý Dục Tráng biết Đường Xương chính là ngự tiền thị vệ Tam Bà Kiếm. Mà Đặng Khoa cùng với Lưu Nhất Liên tắc không rõ ràng. Giờ khắc này nghe nói gần nhất hừng hực điện ảnh. Anh hùng, dĩ nhiên xuất từ tay của hắn. Là điện ảnh biên kịch. Nội tâm vừa khiếp sợ lại là khâm phục. Có thời điểm lão thiên xác thực không công bằng. Hắn sẽ yêu chuộng một cái nào đó người. Tặng cho hắn quá nhiều đồ vật. Mở ra cửa sổ lại không đóng lại cửa. Không chỉ có không đóng cửa, còn bốn phía trên tường các mở một cái cửa. Quả thực là dối trá. Mấy người tán gẫu ca, tán gẫu điện ảnh, sau đó lại tán gẫu đến Thịnh Kinh chơi vui ăn ngon địa phương. Lưu Nhất Liên ngồi ở một bên, âm thầm thế Trần Đỉnh sốt ruột. Một mực ngày hôm nay có hoạt động rời đi. Hơn nữa, vừa nãy tin nhắn hồi phục nói trong thời gian ngắn căn bản không về được. Xét thấy Đường Xương lần đầu tiên tới tranh mạch, Tiếu Na đề nghị dẫn hắn tham quan công ty. Nhà này 55 tầng cao lầu toàn bộ là tranh mạch đang sử dụng. Bộ môn đa dạng, phương tiện thiết bị tề toàn. Hiện nay hoa hạ tốt nhất âm nhạc phương tiện ở đây đều có thể nhìn thấy. Điều này làm cho Đường Xương cảm thấy rất hứng thú. Hắn hiện tại cũng là chính tông âm nhạc người. Có máu mặt, tiếng tăm lại lớn vừa thần bí. Vừa vặn mượn cơ hội này bồi bổ khóa. Đường Chan lưu lại cùng Đặng Khoa tiếp tục ghi ca. Ngày hôm qua thu lại xong. Xuân phân, ngày hôm nay vừa mới bắt đầu đối. Ước mơ ban đầu, tiến hành thảo luận. Đường Xương hỏi Đường Quả Nhi có muốn hay không theo hắn đi xem. Tiểu nữ nhìn Đường Chan, lại nhìn Đường Xương, do dự, cuối cùng vẫn là lựa chọn tỷ. Người vẫn là đi theo ta đi, ở lại đây ta không yên lòng. Đường Xương cho bé để lại mặt mũi, không nói không yên tâm nguyên nhân là nàng quá ra. 8-9 phần 10 sẽ không nhịn được, quấn lấy Đường Chan yêu cầu đến trong phòng thu âm hát. Phan Văn Linh cho rằng Đường Xương là lo lắng Đường Quả Nhi ở đây không ai chăm sóc. Chủ động yêu cầu lưu lại. Bồi Đường Quả Nhi, tiểu nữ lo lắng Tiểu Xương mạnh mẽ đem nàng bắt đi. Thế là đối Phan Văn Linh lời nói liều mạng gật đầu. Đồng thời bảo đảm nàng sẽ bé ngoan. Tuyệt đối sẽ không quấy rối. Đường Xương nhìn chằm con mắt của nàng nhìn. Tiểu nữ một điểm không né tránh. Nháy sáng lấp lánh mắt to bán manh, gặp Đường Xương bọn người đi rồi. Đường Chăn căn dặn Đường Quả Nhi bé ngoan liền ở ngay đây ngồi. Sau đó cùng Đặng Khoa vào phòng thu âm. Đường Quả Nhi hâm mộ dán ở trên tường pha lê, tha thiết chờ mong nhìn Đường Chăn ở bên trong hát. Nàng lúc nào mới có thể có đãi ngộ như vậy a? Tiểu Xương nói sẽ đẩy nàng một cái. Đẩy nàng một cái là có ý gì? Đẩy trong hầm đi. Vẫn là đẩy ngã trên mặt đất. Làm sao như thế xấu? Lúc đó Đường Xương lưu mồ hôi giải thích nói là đẩy hướng về trước chạy băng. Mãi đến tận bay lên đến. Thế nhưng phải đợi nàng lớn rồi. Đến cùng lớn bao nhiêu đây? Tiểu Xương không nói. Điều này làm cho nàng lòng ngứa ngáy. Đường Chăn vừa tiến vào công tác liền quên mình. Lúc này nàng tất cả tâm thần đều ở nghe Đặng Khoa giảng giải. Ước mơ ban đầu, bài hát này nàng phi thường yêu thích, giai điệu êm tai, ca từ nàng cho rằng là Tiểu Xương đặc biệt vì nàng lượng thân viết. Nếu như kiêu ngạo không bị hiện thực biển rộng lạnh lùng đập xuống lại sao hiểu được muốn nhiều nỗ. Lực mới đi được đến phương xa nếu như giấc mơ chưa từng rơi rụng vách núi ngàn cân treo sợi tóc lại. Sao hiểu được chấp nhất người có ẩn hình cánh đem nước mắt loại ở trong lòng sẽ mở ra dũng cảm hoa. Có thể ở uể oải thời gian nhắm mắt lại nghe thấy được một loại thơm ngát. Mỗi một chữ mỗi một câu. Nói không phải là nàng sao? Đường Quả Nhi dán vào pha lê tường nhìn trong chốc lát. Dì già dì dầm không hài lòng. Bởi vì nàng hoàn toàn không nghe được tỷ ở bên trong hát cái gì. Phòng thu âm cách âm hiệu quả quá tốt rồi. Không cho nàng lưu một điểm nhớ nhung. Tiểu nữ không cam tâm. Nghiêng đầu đem lỗ tai dán ở pha lê trên. Nàng đã từng như vậy dán ở Tiểu Xương trên cửa phòng. Nghe trộm quá rất nhiều lần. Không cần nói. Thật rất có hiệu quả. Thế nhưng lần này nàng phải thất vọng. Đừng nói đem một cái lỗ tai dán lên. Đem hai cái lỗ tai dán lên đều vô dụng. Căn bản không có âm thanh đi ra. Tiểu nữ lại như nhìn mặc kịch đồng dạng. Chỉ thấy tỷ ở há mồm hát. Nhưng không âm thanh, điều này làm cho nàng có chút phát điên. Phan Văn Linh buồn cười nhìn nàng, gọi điện thoại để công nhân viên cầm chút tiểu hài tử ăn đồ ăn vặt đến. Sau đó nói với Đường Quả Nhi, Đường, người muốn nghe tỷ hát sao? Đường Quả Nhi chớp mắt đi tới Phan Văn Linh trước người. Ngẩng lên đầu con mắt bốc ngôi sao. Nghĩ, đặc biệt nghĩ, người mang ta đi vào sao? Phan Văn Linh tìm đến Đường Chăn đã thu lại tốt 3 bài hát. Cho Đường Quả Nhi đeo lên đối với nàng mà nói siêu cấp đại tai nghe. Tuy rằng không phải vào phòng gian hiện trường lắng nghe tỷ hát. Thế nhưng đeo tai nghe nghe cũng có thể tiếp thu. Hơn nữa cái này có chút mập mạp Linh tỷ nói rồi. 3 bài hát này đều là tỷ vừa mới hát tốt. Người khác đều còn chưa từng nghe tới. Nàng là người đầu tiên. Cái thứ nhất a chính là nói đem Tiểu Xương cũng làm hạ thấp đi. Hi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.